Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2315, chương 2319, dưới đèn nhìn mỹ nhân. Theo Itoko Mieko cùng Mộ Tiểu Hoàn hai nữ vào ở, biệt thự bên trong quạnh quẽ bầu không khí, quét sạch, nhàn như tuyết, tuy nhiên hoàn toàn như trước đây, quạnh quẽ đạm mạc. Không hề nói gì. Nhưng cái này dù sao cũng là nhan như tuyết danh nghĩa biệt thự. Diệp Thiên cảm thấy mình nhiều như vậy nữ nhân. Ở chỗ này, hắn cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Bữa tối về sau, Diệp Thiên đơn độc đem nhan như tuyết hẹn đến hậu hoa viên. Nói rời xa danh uyển hoa phủ sự tình. Diệp Thiên bồi tiếp chúng nữ ăn bữa tối lúc. Lệ Lệ tỷ gọi điện thoại tới nói với hắn. Thiên phủ trang viên tương quan thủ tục đã toàn bộ xử lý thỏa đáng. Diệp Thiên tùy thời có thể chuyển nhập thiên phủ. Ta cũng muốn cùng đi với ngươi. Tắm rửa tại trong hậu hoa viên tối tăm ngọn đèn vàng phía dưới nhan như tuyết. Cao lạnh thánh khiết đến giống như một gốc đứng ngạo nghễ tại tuyết sơn chi đỉnh tuyết liên hoa. Nàng vung lên tinh xảo tuyệt mỹ gương mặt. Có nhiều thâm ý hỏi. Diệp Thiên trọng trọng gật đầu nói, đúng, ta còn không có cân nhắc tốt. Nhan như tuyết đại mi nhẹ trao lại, vô cùng quả quyết đáp lại nói. Diệp Thiên có chút huệ hoài chừng lấy nhan như tuyết, người trước không phải đáp ứng tốt được rồi, làm sao hiện tại lại đổi ý? Đúng nga, ta chính là đổi ý. Nhan như tuyết ngẩng đầu ưỡn ngực, trực diện lấy Diệp Thiên. Lẽ thẳng khí hùng hồi một câu, đón đến còn nói câu rất vô lại lời nói. Ngươi cũng không phải không biết, ta cái này người từ trước đến nay lật lọng. Diệp Thiên dài ra một ngụm chọc khí. Hiện tại hắn, thật có loại bị đánh bại cảm giác. Khóc không ra nước mắt. Tê Thanh nói, cho ta cái lý do. Thuyết phục ta, nhàn như tuyết trợn trắng mắt. Khí định thần nhàn đáp lại nói. Không muốn chuyển, cũng là không muốn chuyển. Cái nào cần gì lý do? Đây là ngươi lời thật lòng. Diệp Thiên như cái đại ma vương giống như. Mặt mũi tràn đầy tà ác cười xấu xa. Từng bước một đi vào nhan như tuyết trước mặt. Đem nhan như tuyết bước đến lui không thể lui dàn trồng hoa trước. Nhan như tuyết sụ mặt. Trọng trọng gật đầu. Gần trong gang tấc đánh giá nhan như tuyết hoàn mỹ không một tì vết dung nhan. Từ trên người nhan như tuyết phiêu tán ra sơn chi hoa hương vị. Cùng quanh quẩn trong không khí hương hoa. Hỗn hợp thành một loại nồng đậm say lòng người hương khí. Thiên ti vạn lũ giống như lượn vòng tại Diệp Thiên chóp mũi. Diệp Thiên tầm mắt di động xuống dưới. Rơi vào nhan như tuyết. Ầm ầm sóng dậy phong cảnh phía trên. Cứ việc có quần áo che lấp, nhưng vẫn là hoàn mỹ phác họa ra nhan như tuyết chỗ đó. Quý vi tráng quan cự đại quy mô, trước mắt nhan như tuyết mặc lấy màu trắng công chúa tay áo áo mặc. Đồng dạng cũng là màu trắng bảy phần quần dài, eo thon tinh tế, yêu kiều gục cực kỳ vừa nắm, như thác nước mái tóc, tùy ý rối tung mở. Vốn là quốc sắc thiên hương trên mặt, tại đồ trang sức trang nhã tân trang dưới, càng lộ ra cao quý trang nhã, băng lãnh thánh khiết, giống như khó thể thực hiện băng tuyết nữ thần. Ngươi không đi với ta, ta liền hào hào trừng phạt ngươi. Diệp Thiên cực kỳ ngây ngất hít sâu một cái đến từ nhan như tuyết trên thân hương khí, cười hắc hắc uy hiếp nói, không có hảo ý ánh mắt. Nhưng thủy chung rơi vào nhan như tuyết cái kia rung động lòng người sự nghiệp đường trên. Nhan như tuyết lạnh hừ một tiếng. Khinh thường nói, ngươi dám, ta có cái gì là không dám. Diệp Thiên nhếch miệng lên tà mị nụ cười. Trong miệng nói chuyện, một cánh tay duỗi ra. Đem nhan như tuyết eo nhỏ nhắn vòng ôm vào trong ngực. Thân hình lóe lên, nhảy lên nhập ngoài trăm bước trong lương đình. Không giống nhau nhan như tuyết kịp phản ứng lúc, liền đem nhan như tuyết muốn ép đến tại chất gỗ trên ghế dài. Cả người hắn đều đặt ở nhan như tuyết trên thân, hai người chính diện tương đối, lẫn nhau hô hấp đều tại thời khắc này, biến đến nặng nề, theo chỗ ngực truyền đến kinh người xúc cảm, càng làm cho Diệp Thiên thay lòng đổi dạ, dập dờn không thôi. Đây là hai người tiếp xúc đến nay, tại Nhan Như Tuyết ý thức thanh tỉnh tình huống dưới, Diệp Thiên lần thứ nhất đối Nhan Như Tuyết làm ra như thế thân mật hành động. Trong lương đình ánh đèn, so bên ngoài, càng thêm mờ nhạt, đem bầu không khí làm nổi đến càng thêm thích dấu. Diệp Thiên cái mũi đặt ở Nhan Như Tuyết trên chóp mũi. Tà ác cười xấu xa lấy truy vấn. Ta muốn bắt đầu động tác kế tiếp. Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên thân thủ trượt vào Nhan Như Tuyết trong quần áo. Ngay tại hắn ngón tay sắp chạm đến Nhan Như Tuyết ấm áp bằng phẳng bụng dưới lúc, hắn cái mũi bị Nhan Như Tuyết cắn một cái vào, nhất thời đau đến hắn hét thảm một tiếng, vươn hướng Nhan Như Tuyết thân thể tay, cũng chỉ có thể ngượng ngùng rút về. Đau a, ngươi là lạc cẩu sao? Diệp Thiên ra vẻ khoa trương cầu xin tha thứ lấy. Ngươi tiếp tục như thế, lỗ mũi của ta thì phế. Ngươi nhanh nhả ra đi. Tay ta đều đã thành thật, ngươi miệng vì cái gì còn không buông ra? Nhan Như Tuyết đỏ mặt, một tay lấy Diệp Thiên theo trên thân đẩy ra, luống cuống tay chân sửa sang lấy lộn xộn quần áo. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi còn dám giống vừa mới như thế, ta thì chết cho ngươi xem. Diệp Thiên rất là vô tội nhún nhún vai, vẻ mặt cầu xin, rất ủy khuất nói, vậy ngươi quyết định cái gì thời điểm mới khiến cho ta đụng? Bên cạnh ngươi, không phải còn có nàng nữ nhân sao? Không muốn luôn luôn dây dưa ta không thả. Nhan Như Tuyết mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Diệp Thiên lại mặt dày mày dạn ngồi trở lại đến Nhan Như Tuyết bên người. Chững chạc đàng hoàng giải thích nói, ngươi là ngươi, các nàng là các nàng. Ngươi không muốn trộm đổi khái niệm, cái gì thời điểm kết hôn, ta liền đem thân thể cho ngươi. Nhan Như Tuyết sụ mặt, ra vẻ bình tĩnh đáp lại nói. Diệp Thiên lại một lần đem Nhan Như Tuyết chăm chú ôm vào trong ngực, tiến đến Nhan Như Tuyết bên tai, rất nghiêm túc nói, đã như vậy, ngày mai chúng ta liền đi XX cục lĩnh chứng. Đến thời điểm, ta liền có thể danh chính ngôn thuận theo ngươi làm điểm ưa thích làm sự tình. Lần này, Nhan Như Tuyết ngược lại là rất an tĩnh dịu dàng ngoan ngoãn tùy ý Diệp Thiên ôm lấy. Tối tăm ngọn đèn vàng dưới, nàng quan xoắn lông mi dài, thỉnh thoảng chớp một cái, mặt lộ vẻ trầm tư, không rên một tiếng, vậy ngươi muốn cái gì thời điểm cùng ta cùng đi lĩnh chứng? Diệp Thiên ra vẻ hiếu kỳ truy vấn, Nhan Như Tuyết vẫn lắc đầu, ta còn chưa nghĩ ra. Diệp Thiên kém chút bị Nhan Như Tuyết lời này tức giận đến thổ huyết. Hắn luôn cảm thấy tối nay Nhan Như Tuyết ngôn hành cử chỉ đều lộ ra là lạ, tựa hồ là lạ ở chỗ nào, nhưng đến tột cùng là lạ ở chỗ nào, trong lúc nhất thời hắn lại không nói ra được. Ngươi đối ta tâm tư ta minh bạch. Nhan Như Tuyết liếc mắt một cái Diệp Thiên, nói khẽ, thế nhưng là ta thật còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Diệp Thiên hữu khí vô lực hỏi, cái gì chuẩn bị? Là một cái hợp cách thê tử chuẩn bị. Nhan Như Tuyết không chút do dự làm ra hồi phục. Diệp Thiên sửng sốt, làm nghẹn lời. Trên thực tế, hắn cũng không làm tốt thành vì một cái hợp cách trượng phu chuẩn bị. Trong lúc nhất thời, hai người đều rơi vào trầm mặc. Sau một lúc lâu, vẫn là Diệp Thiên dẫn đầu phá vỡ cục diện bế tắc. Đầu ngón tay xẹt qua Nhan Như Tuyết kiều nộn khuôn mặt. Liên quan tới lĩnh chứng việc này, ta tuân theo ngươi cái nhìn, nhưng ngươi nhất định phải cùng ta cùng một chỗ chuyển nhập thiên phủ. Ta không thể đem ngươi để qua danh uyển hoa phủ, không biết nội tình người, sẽ nói là bội tình bạc nghĩa. Có mới nơi cũ, ta có thể không muốn trở thành đương đại đàn ông phụ lòng. Ai nói ta không đi thiên phủ? Nhan Như Tuyết tức giận lạnh hừ một tiếng, trừng lấy Diệp Thiên, Diệp Thiên dài ra một ngụm chọc khí. Cho đến lúc này, hắn mới hiểu được, chính mình lại giữa bất chi bất giác. Bên trong Nhan Như Tuyết bố trí thói quen. Không nghĩ tới, người vậy mà cho ta gài bẫy. Diệp Thiên khổ mặt mũi tràn đầy cười khổ. Ngăn cách Nhan Như Tuyết hơi mỏng quần áo. Bốc lên bị chặt thủ phong hiểm. Xoa bóp Nhan Như Tuyết xúc cảm thật tốt mây cong. Hắn tiểu động tác, làm cho Nhan Như Tuyết mặt mũi tràn đầy ửng đỏ. Thẹn thùng vô hạn, Nhan Như Tuyết hừ nhẹ nói. Ta chính là muốn thử xem ngươi. Có thật lòng không muốn mời ta vào ở thiên phủ. Người ta đều biết thời gian dài như vậy. Còn có cần phải lại khảo nghiệm ta sao? Diệp Thiên một bộ sinh không thể yêu bi phẫn bộ dáng. Nhan Như Tuyết quạnh quẽ ánh mắt. Nhìn thẳng phía trước dàn trồng hoa. Nghiêm mặt nói. Đương nhiên là có tất yếu. Cái kia vừa mới khảo nghiệm vượt qua kiểm tra không? Miễn cưỡng vượt qua kiểm tra. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Hậu thiên thì chuyển. Miễn cho đêm dài lắm mộng. Lại sinh sự đoan. Kéo dài làm hại chúng ta dọn nhà đại kế. Ngươi nói cái gì? Chính là cái gì? Ta nghe ngươi. Ta thì thích nghe ngươi nói câu nói này. Đến, hôn một cái, ban thưởng ngươi, đi ngươi, ngươi còn thật đem mình làm hoàng đế. Ta có thể cảnh cáo ngươi, vào ở thiên phủ về sau, ngươi nếu là dám đối với ta không tốt, ta lập tức rời nhà ra ngoài, chuyển về Danh Uyển Hoa phủ. Ta chỉ có không phải là không có nhà. Tuân mệnh, lão bà đại nhân, hừ, trời ạ lỗ. Ta đường đường không chết tà thần. Vậy mà cũng chưa thoát ra khỏi thói tục tập quán. Người khác là điện thoại di động khống. Trò chơi khống. La lị khống. Mà ta sau đó. Để lão bà khống. Cái này còn có thiên lý sao? Ngoặc kép. Dây thường xuân đường cái. Vị tại Giang Thành Đông Nhất Hoàn. Tấc đất tấc vàng thương nghiệp hoàng kim khu vực. Dây thường xuân đường cái số 18. Thì là một gian hoàn cảnh yêu nhã an tĩnh quán cà phê. Trác Vương Tôn mang theo tôi tớ. Vừa xuống xe, đạp vào quán cà phê bậc thang lúc. Thời gian qua đi sau 2 giờ. Hắn chuông điện thoại di động. Vang lên lần nữa. Điện thoại di động vừa tiếp thông. Trác Vương Tôn lần nữa nghe đến cái kia ngọt ngào giọng nữ ôn nhu. Vương Tôn ca ca, ngươi chỉ có thể một mình vào đây. Bởi vì ta chỉ muốn nhìn thấy một mình ngươi. Ta không hy vọng người thứ ba tại chỗ ảnh hưởng đến ngươi ta ở giữa giao lưu bầu không khí. Ta ngay tại lầu 3 số 7 gian phòng chờ ngươi. Chính ngươi lên đây đi. Nói vừa xong, đối phương trực tiếp cúp điện thoại. Căn bản không cho Trác Vương Tôn mở miệng hỏi thăm cơ hội. Trác Vương Tôn cũng không quay đầu lại hướng về phía dập khuôn từng bước theo sau lưng lão nhân. Nhấp nhô phân phó nói, ngươi ở lại bên ngoài. Tuân mệnh, lão nhân khom người lùi lại. Sau đó xuôi tay đứng nghiêm tại quán cà phê ngoài cửa một bên. Mặt không biểu tình, thân thể như tiêu thương đinh lập trên mặt đất. Cái này một tình hình, làm cho đứng đang xoay tròn trước cửa hai cái đồng tử. Bèn nhìn nhau cười, mặt lộ vẻ trào phúng. Trác Vương Tôn đang muốn cất bước vào bên trong cửa lúc. Bên trong một cái người giữ cửa đưa tay, làm ngừng bước thủ thế. Đây là cấp cao quán cà phê, cần thẻ hội viên mới có thể đi vào. Ngươi có thẻ hội viên sao? Bên trái người giữ cửa mặt mũi tràn đầy xem thường đánh giá Trác Vương Tôn. Không có hảo ý hỏi. Trác Vương Tôn lắc đầu, hắn những năm này tại đi khắp phía Tây địa vực, đương nhiên biết, rất nhiều cấp bậc cao phục vụ trang sở, nhất định phải làm thẻ hội viên mới có thể tiến nhập. Bên phải người giữ cửa cười lạnh, đánh giá Trác Vương Tôn, bĩu môi, thôi đi, thì người loại này nghèo bước, cũng muốn lẫn vào chúng ta cái này quán cà phê, người sợ không phải tại mơ mộng hão huyền. Vừa mới điện thoại di động của ngươi đầu kia truyền đến thanh âm. Ta đều nghe thấy, thật sự là buồn cười. Vì lẫn vào quán cà phê, ngươi vẫn là man liều nha. trước đó với cùng mưu đối tốt lời kịch, sau đó làm lấy chúng ta mặt, với cùng mưu gọi điện thoại, để cho chúng ta nghĩ lầm. Người đồng mưu cũng tại trong quán cà phê. Cát, không thể không thừa nhận, người trò hề này, thật rất bài cũ, không biết có bao nhiêu không có tiền nghèo bước, vì tại trước mặt bằng hữu trang bước, đến mức tìm kiếm nghĩ cách lẫn vào quán cà phê chụp ảnh lấy cảnh. Không giống nhau, người giữ cửa lời nói xong, Cao nhìn Tôn thì sững sờ mở miệng hỏi, làm thẻ hội viên, muốn bao nhiêu tiền, lên, ngươi còn thật đem mình làm cái gì lão đại a? Ngươi có tiền sao, nhìn ngươi thân này đất đến bỏ đi y phục, cái này đều niên đại nào, ngươi lại còn mặc lấy thế kỷ trước kiểu áo Tôn Trung Sơn. Đừng làm rộn, mau chóng rời đi, ra vào trong này người tiêu thụ, tất cả đều là không phú thì quý thượng lưu nhân sĩ. Ngươi nếu là còn xử ở chỗ này không đi, ta liền gọi bảo an đem ngươi oanh ra ngoài. Bên trái người giữ cửa, tuy nhiên cười hi hi nói chuyện, nhưng mặt mày ở giữa vẻ trào phúng, lại không che giấu chút nào biểu diễn ra. Một bên nói, một bên hướng về phía Trác Vương Tôn liên tục phất tay, giống như là khu đuổi ruồi giống như. Khác cho thể diện mà không cần, ta đã cho ngươi lưu đủ đầy đủ mặt mũi, ngươi nếu để cho ta khó làm người, vậy ta liền để ngươi làm không người. Theo quán cà phê cửa trải qua người qua đường, cũng hướng về phía Trác Vương Tôn chỉ trỏ khe khẽ bàn luận lấy. Nắm thảo, thời đại này thật đúng là người gì đều có a, đến chết vẫn sĩ diện, cũng không đủ chi tiêu năng lực, vậy mà cũng muốn tiến cấp bậc cao như vậy quán cà phê. Ai, đây là điển hình, không có tự mình hiểu lấy giác ngộ a. Nhìn hắn cái này một thân quá hạn xuyên qua, sẽ không phải là theo trong thùng rác nhặt được đi. Không sai, một cái nghèo đến đinh đương vang nghèo bước, liền y phục đều rửa đến trắng bệch, đoán chừng trong túi quần liền ăn cơm tiền đều không có. Lại còn muốn bắt chước chúng ta loại này thượng đẳng người cách sống. Đây không phải mạo xưng là trang hảo hán sao? Một cái bụng phệ trung niên nhân, ôm một cái thiên kiều bách mị nữ hài, cất bước đi lên bậc thang, ở trên cao nhìn xuống đánh giá Cao nhìn Tôn, âm dương quái khí trào phúng lấy. Như vậy đi, nghèo bước, ngươi quỳ xuống đến, theo lão tử đeo phía dưới bò qua. Lão tử nguyện ý lòng từ bi, mang ngươi đi vào chụp mấy tấm hình, thỏa mãn ngươi tâm nguyện. Mấy bước bên ngoài lão nhân, trong mắt chỗ sâu, lóe lên một vệt khiếp người hàn quang, nắm chặt hai nắm đấm, đốt ngón tay bởi vì dùng sức quá độ, từ đó trắng bệch. Chỉ cần Trác Vương Tôn ra lệnh một tiếng, hắn hội không chút do dự đem trước mắt đám này mắt chó coi thường người khác đồ vật toàn bộ đưa vào địa ngục. Trác Vương Tôn không nhìn thẳng trung niên nam khiêu khích, trên mặt thậm chí không có toát ra nửa điểm biểu lộ. Mở miệng lần nữa hỏi, làm thẻ cần bao nhiêu tiền? 500 ngàn, người giữ cửa rất không kiên nhẫn đáp lại nói. Vừa mới nói xong, Trác Vương Tôn cổ tay khẽ đảo, trong lòng bàn tay thình lình thêm ra một thẻ ngân hàng, hững hờ ném cho người giữ cửa. Người giữ cửa cầm lấy thẻ, nửa tin nửa ngờ chạy đến trước quầy. Một lát sau, đỏ lên mặt, run rẩy hai tay, bưng lấy thẻ ngân hàng, cùng một chương cái này quán cà phê thẻ hội viên, tất cung tất kính đi vào Trác Vương Tôn trước mặt, ấp úng nhỏ giọng nói, ngài hướng bên trong mời. Vừa mới hắn cầm lấy Trác Vương Tôn thẻ ngân hàng, tiến về quầy làm thẻ hội viên lúc, mới biết được nâng trên tay thẻ ngân hàng, vậy mà không có mật mã. Lúc đó hắn trong lúc lơ đãng, quét mắt một vòng POS trên máy cái kia một chuỗi dài con số. Số lẻ trước đó, chỉnh một chút có 12 đếm, bắt đầu vị thứ nhất cũng là cái 9 chữ. Nói cách khác, tấm thẻ này phía trên có tới 9 hơn ngàn trăm triệu. Đây là con số trên trời giống như tiền tiết kiệm. Mời, người giữ cửa toàn thân đều tại kịch liệt run rẩy, sắc mặt tái nhợt, chỉ cảm thấy toàn thân cũng không được tự nhiên. Trung niên nam cau mày, quét mắt một vòng trước ngạo mạn sau cung kính người giữ cửa. Sau đó, cười hắc hắc nhìn qua Cao nhìn Tôn. Ua, nhìn không ra nha, nhà người lại còn cầm được ra 500 ngàn làm thẻ hội viên phí. Đây là người toàn bộ thân gia đi. Cát, thì chút tiền lẻ này, cũng đáng được khoe khoang. Còn chưa đủ lão tử đánh một trận mạt chược phí dụng đây. Xoay chuyển ánh mắt, trung niên nam lại trừng liếc một chút người giữ cửa. Nhìn người bộ này không có thấy qua việc đời đồ nhà quê bộ dáng. Loại này nghèo bức nửa tấm 500 ngàn thẻ hội viên. Liền đem người chấn kinh thành bộ này bức dáng. Không có tiền đồ, khó trách cả một đời cũng chỉ có thể đứng ở chỗ này. Nghênh đón mang đến, chắc Vương Tôn vẫn là không có phản ứng trung niên nam. Chỉ là yên lặng thu hồi thẻ ngân hàng và hội viên thẻ. Sau đó hướng về phía mấy bước bên ngoài lão nhân, đánh thủ thế, lão nhân một bước tiến lên, khom người nói, trong vòng 15 phút, cam đoan đem cái này cửa hàng nhỏ quyền tài sản chứng, đưa đến ngài trên tay, vây xem mọi người, hai mặt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, giống như là nhìn đần độn giống như, nhìn sang lão nhân, lại ngó ngó Trác Vương Tôn. Cái này quán cà phê ở vào Hoàng Kim khu vực, diện tích hai bên hơn 1.000 bình, không có 30 triệu tư sản. Nghĩ cũng đừng nghĩ, ban đầu vốn đã bước vào trong quán cà phê 5 năm. Nghe đến lão nhân lời này về sau, nhịn không được cười lên ha hà. Hai người các ngươi, một già một trẻ, sẽ không phải là não tử nước vào a. Cái này quán cà phê giá bán, chí ít. Chỉ chừng 3.000 vạn, các ngươi mua được sao? Các ngươi tổ tông 18 đời cùng nhau tài sản, cũng mua không nổi cái này quán cà phê phòng vệ sinh. Cát, cái quái gì? Trác Vương Tôn giơ tay lên, hướng về cả con đường mặt vung lên. Không có chút rung động nào nói ra, mua xuống con đường này tất cả cửa hàng quyền tài sản. Lão nhân theo tiếng mà đi. Mọi người chỉ cảm thấy mình não tử, căn bản không đủ dùng. Đúng lúc này, một cái tóc vàng mắt xanh Âu Mỹ nam nhân, theo quán cà phê hai lầu, tại mấy cái tùy tùng chen chúc dưới, bước nhanh đi tới cửa. Trung niên nam là cái này quán cà phê khách quen. Hắn biết trước mắt cái này Âu Mỹ nam nhân, tên là Davis, là quán cà phê chủ nhân. Tại Giang Thành cảnh nội cũng là có phần có sức ảnh hưởng một tôn lão đài. Thì liền hắn loại này giá trị con người phía trên ngàn vạn phú hào. Cũng cao trèo không lên Davis. Hắn biết Davis nhưng lại không biết hắn. Thế mà, làm hắn nhìn đến Davis đến đón lấy cử động lúc. Cả người đều ngẩn ở đây tại chỗ. Mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi. Hai mắt trừng lớn. Giống như sắp gặp tử vong cá, cũng không dám thở mạnh một cái. Trước mắt một trận trời đất quay cuồng, lại cũng vô lực đứng thẳng người, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, đến mức quán cà phê nhân viên cửa hàng, người giữ cửa, bồi bàn bọn người, cũng là tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối sững sờ ngay tại chỗ. Toàn bộ quán cà phê, chỉ một thoáng rơi vào giống như chết chữ tịch. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.